thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 341 khuyên can suy nghĩ cũng không nhìn nữa mấy cái tiểu nhân vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Hướng chính mình tông môn người phương hướng đi tới. Các hạ kia Lỗ Tư Thành là Bắc Ngu Tông tam trưởng lão con trai độc nhất. Mà bình thường kia ba tấm vậy có thập phân từ nơi này hắn liền con trai duy nhất. Rất sợ nàng bị một điểm thương tổn. Các hạ mấy người đối đãi như vậy hắn. Nội tâm của hắn chính giữa đã sớm thật sâu oán hận. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho các hạ mấy người. Cho nên các hạ thật ra thì vẫn là nhanh mau rời đi cho thỏa đáng. Có một ít đã sớm nhìn Lỗ Tư Thành không vừa mắt người. Nhìn thấy Lỗ Tư Thành đi sau này lập tức lặng lẽ sờ một cách đi tới Hứa An trước mặt. Hướng về phía hắn nhỏ giọng nói. Kia tam trưởng lão đang tu hành giới chính giữa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh một vị đại năng. Hơn nữa lại cực kỳ bao che. Các hạ mấy vị thương hắn con trai độc nhất. Đi ngang qua tên tiểu nhân kia đi một phen thêm dầu thêm mỡ sau. Kia tam trưởng lão là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các hạ mấy vị yên tâm đi chúng ta còn bề ngoài kia cái gì tam trưởng lão cho nhìn ở trong mắt thấy có người tới khuyên chính mình. Hứa An hay lại là không thèm để ý chút nào phất tay một cái. Dù sao thực lực của hắn đã sớm siêu thoát trong cuộc sống cực hạn không biết bao nhiêu há lại sẽ sợ chính là một người thế gian tu hành giả. Nếu như cách đó tam trưởng lão thật không biết tự lượng sức mình tới hướng hắn đòi một nói chuyện. Như vậy hắn sẽ không để ý cho hắn biết hoa nhi tại sao đỏ như vậy. Ai cắt hạ kia tam trưởng lão nhưng là. Người kia lời còn chưa nói hết. Hứa An ba người liền trực tiếp rời đi, hướng di tích đại môn phương hướng đi tới. Mau hơn tông môn trưởng lão bẩm báo có ba cái người ngoài xông vào đến chúng ta trên khay. Chờ đến ba người bọn họ đi sau này, người kia lập tức đổi gương mặt sắc. Hướng về phía đứng tại chính mình một bên một vị tông môn đệ tử nói. Dạ, đại sư huyên. Nghe được tự mình đại sư huyên sau khi phân phó. Đệ tử kia lập tức bao nhiêu đến tự mình tông môn trưởng lão phương hướng đi tới. Đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ tưởng đến đại sư huyên không hổ là đại sư huyên. Nếu so với Lỗ Tư Thành cái tên kia suy nghĩ thông minh nhiều. Lỗ Tư Thành tiểu tử kia chỉ có thể bằng vào cha hắn tới yểu thế hiếp người. Ba người kia rốt cuộc là người nào tu hành giới chính giữa lại không có một chút danh tiếng. Nhìn thấy chính mình phân phó đệ tử hướng tự mình tông môn trưởng lão bẩm báo qua sau. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ Hứa An ba người thân phận. Chỉ cần là tu hành giả chính giữa nổi danh. Bất kể là còn trẻ hay lại là lâu năm. Hắn trong đầu cơ thượng vẫn có một cách đại khái. Nhưng là ba người này hắn căn liền không có một chút ấn tượng. Nhưng là như vậy được ba người lại dám đối với đến Kim Trì Thất Tông một trong Bắc Ngu Tông tam trưởng lão con trai độc nhất hạ thủ. Hơn nữa không chút nào một chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ là mới ra đời. Như vậy cũng không phải muốn nhưng mà mới ra đời lời nói. Há lại sẽ là Lỗ Tư Thành tiểu tử kia đối thủ. Lỗ Tư Thành tiểu tử kia quần là áo lùa là quần là áo lùa một chút. Nhưng là trên tay tài nguyên nhưng là không mảnh nhỏ. Cái kia tốt cha nhưng là nhất thời cũng không hề từ bỏ bồi dưỡng hắn. Hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không thông ba người này đến cùng là dạng gì lai lịch. Hy vọng sẽ không tới cướp đoạt tông môn nghĩ tưởng muốn cái gì đi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn mới vừa rồi lời nói cũng sẽ không chân tâm thật ý vì bọn họ lo nghĩ. Mà là suy nghĩ bằng vào những lời này tốt để cho bọn họ hù dọa. Mặc dù hắn và Lỗ Tư Thành tiểu tử kia lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng là chỗ này không thể nghi ngờ là bị bọn họ Kim Trì Thất Tông cho khống chế lại. Bọn họ cũng không muốn để cho một ngoại nhân từ trong phân thượng một canh. Bất quá hắn thủ đoạn có thể so với Lỗ Tư Thành tiểu tử kia thủ đoạn cao minh không biết bao nhiêu. Coi như là Hứa An cũng không có nhìn ra hắn ý đồ chân chính. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 342 chân tướng nhìn Kim Trì Thất Tông người kia cũng không phải là có một ít không hợp. Bằng không cũng sẽ không như thế. Lý Lạc Tinh ba người vừa hướng đến di tích đại môn đi tới, một bên tùy ý nói. Ha ha! Mặc dù nhìn bề ngoài là có chút không hợp. Nhưng là phỏng chừng bọn họ đối đãi với chúng ta những người ngoài này thái độ hay lại là nhất trí. Mới vừa rồi liền chờ chúng ta lúc đi. Cái đó nhìn muốn lòng tốt khuyên chúng ta rời đi người liền lập tức biến hóa gương mặt. Lợi hại đến mức để cho người bẩm báo nhà hắn trưởng lão. Hứa An cười lạnh. Rắn nam bảy cái tông môn nhân ở ngoài mặt có chút không hợp. Nhưng là Hứa An phỏng chừng bọn họ đang đối với người ngoại lai nhất định là như thế thái độ. Tuyệt đối sẽ không để cho người ngoại lai phân đi nguyên thuộc về bọn họ lợi ích. Người kia cũng giống vậy, không nghĩ tới hắn lời nói một chữ không rơi vác Hứa An cho nghe. Nguyên hắn cho là Hứa An bọn họ cách đã quá xa, là tuyệt đối không nghe được mình nói. Nhưng là Hứa An bây giờ là dạng gì tồn tại? Mặc dù sống chung một chút khoảng cách, nhưng là căn kêu cách không xa. Một chút như vậy khoảng cách, những lời đó nhưng là hết sức rõ ràng đất truyền vào hắn trong tai. Ô, Lý Lạc Tinh hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có cẩn thận nghe sau khi hắn rời đi những người đó nói tới. Mặc dù bọn họ nhìn ngoài mặt lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng là đối với chúng ta loại này muốn đụng chạm bọn họ lợi ích người, bọn họ có thể là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tuyệt đối sẽ liên hợp lại chung một chỗ, cùng đi đối với trả cho chúng ta những người ngoài này. Dù sao bọn họ mấy năm nay lợi ích đều đã kế hoạch xong, nhưng là đột nhiên bị chúng ta hoành thò một chân vào, bọn họ lợi ích sẽ bị tổn thương. Đây là bọn hắn tuyệt đối nhẫn không. Xem ra lần này vào cái này cổ di tích phỏng chừng phải bị bảy cách đặc biệt người cho nhằm vào. Hứa An tùy ý cười nói. Cũng coi là cho Lý Lạc Tinh cùng một ít tu hành giới chính giữa nhân sinh phức tạp. Bất quá Hứa An cũng không có để ở trong lòng. Còn chưa phải là chính ngươi không nhìn được xung động. Nghĩ tưởng còn chưa phải là chính ngươi không nhìn được xung động. Nghĩ bọn họ động thủ. Ti Hồ theo lễ đối Hứa An một câu. Được, đã sắp đến. Thấy hai người vừa nhanh có bắt đầu liếc mắt đưa tình khuyên hướng. Lý Lạc Tinh trực tiếp cắt đứt hai người bọn họ, dù sao hắn hiện tại tại chính mình hay lại là một cách độc thân cẩu. Cuối cùng Ti Hồ Bạch liếc mắt Hứa An thẳng hướng di tích đại môn đi tới. Những người này chính là xông vào đến chúng ta trên khay mấy cái người ngoài một nơi trong lều vải. Mới vừa rồi bị cách đó lòng tốt khuyên Hứa An người phân phó để tử hướng về phía bên cạnh hắn vì lão già kia chỉ đạo. Dáng dấp hơn nữa liền vài người. Vô cùng phách lối. Thật giống như không chút nào đem Lỗ Tư Thành cách đó tiểu tử coi ra gì. Coi như Lỗ Tư Thành đã dọn ra phụ thân hắn tam trưởng lão danh tiếng. Cũng không có đem bọn họ dọa cho ở. Thậm chí bọn họ căn liền không thèm để ý. Người kia như cũ hướng về phía tông môn khác trưởng lão vừa nói xong tài tình huống. Không chút nào chú ý tới tông môn khác trưởng lão sắc mặt đã có một chút biến hóa. Đó là chấp pháp giả mang mặt nạ. Vị trưởng lão này giọng chính giữa có một ít run rẩy, thậm chí còn mang có một ít kích động. Trưởng lão đệ tử kia có một ít nghi ngờ. Tại sao tự mình tông môn trưởng lão đột nhiên trở nên kích động như thế? Cái đó mang mặt nạ người nhưng là thiên đình chấp pháp giả, có thể là thiên sứ. Thiên sứ lại hàng lâm nhân gian. Lúc này vị trưởng lão này đã có một ít chiến nguy nguy. Không nghĩ tới ở hữu sinh chi niên còn có thể thấy một vị tiên nhân. Nhanh theo ta đi bái kiến thiên sứ thần cấp thiên đạo. Trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 343 thất vọng. A, đệ tử kia đến bây giờ có chút mộng ép. Cho là tự mình trưởng lão hội liên hiệp những nhà khác tông môn trưởng lão đem ba cái người ngoài cho đuổi ra khỏi đi. Nhưng không nghĩ tới tự mình trưởng lão lại kích động như vậy. Thậm chí còn có một ít chiến nguy nguy. Thiên sứ là cái gì? Tên đệ tử kia ở trung môn cái đó địa vị nhưng mà phổ thông mà thôi. Còn chưa có tư cách đi tiếp xúc thiên đình sự tình. Bất quá hắn cũng không thể nghĩ nhiều nữa, bởi vì tự mình trưởng lão đều đã hướng ba người kia phương hướng lập tức đi tới. Hắn tự nhiên cũng phải đuổi theo. Ôi chao, kia người thật giống như nhìn thấu các ngươi thân phận. Lý Lạc Tinh nhận ra được sau lưng của hắn có một ít gì động. Quá mức nhìn. Liền thấy một ông lão. Có một ít run rẩy cùng mừng rỡ hướng nơi này đi qua, như vậy biểu tình khẳng định không phải là tới đuổi ba người bọn hắn. Hình như là lai triều lại. Kia liền chỉ có một cái khả năng, lão giả này đã nhận ra Ti Hồ hoặc là Hứa An thân phận. Bất quá có rất lớn có thể là nhận ra Ti Hồ thân phận. Dù sao tu hành giới chính giữa tông môn cơ thượng bị dựa vào đều là thiên đình, dựa lưng vào địa phủ tông môn thập phân thư thớt. Chúng ta cũng không cần bại lộ thân phận đi, dù sao chúng ta bây giờ thân phận rất lung túng. Hứa An kéo kéo Ti Hồ một chút, hướng về phía hắn âm thầm nói. Dù sao hai người bọn họ cũng có thể tính là thiên đình cùng địa phủ người phản bội. Ừ, Ti Hồ có chút gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn bị những người này cho dây dưa. Dù sao ba người bọn họ hôm nay tới nơi này chính là cùng bọn họ tranh đoạt cơ duyên. Tự nhiên không muốn cùng bọn họ dính dấp quá sâu. Lui ra nghĩ đến như thế, Ti Hồ liền lập tức truyền âm cho vị kia vội vã hướng bọn họ chạy tới lão giả. Chắc chắn vì lão giả kia nghe được mình nói sau, Ti Hồ cũng không đang quản nơi này sự tình trực tiếp đi về phía trước. Không chút nào để ý tới lão giả kia mặt đầy như đưa đám biểu tình. Thiên sứ. Kia chưa già người nghe được chính mình trong đầu đột nhiên truyền một giọng nói, liền lập tức xác định là thiên sứ cho hắn truyền âm. Nơi này cũng chỉ có vị kia thiên sứ mới có như vậy chuyện. Nhưng là bọn họ nếu muốn đến vị kia thiên sứ lại không muốn để cho chính mình đi bái kiến. Hơn nữa thậm chí không có một tí đường sống. Nghĩ tới đây, hắn biểu hiện trên mặt càng như đưa đám. Không khỏi lắc đầu một cái thất vọng nói. Xem ra ta phúc duyên chưa tới. A lão già đứng tại chỗ ngẩn ra. Không chút nào chú ý phía sau hắn người đệ tử kia trên mặt mặt đầy kỳ quái biểu tình. Trưởng lão. Hôm nay là thế nào tiên tỷ chính là ngạc nhiên cái gì thiên sứ. Sau đó liền đứng ở chỗ này bất động. Trên mặt còn như vậy thất vọng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao hắn xoa xoa đầu mình. Không chút nào cảm giác vừa mới phát sinh sự tình. Chẳng lẽ bây giờ thiên trưởng lão có một ít không bình thường hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá chỉ là hắn là không dám biểu hiện ở trên mặt, vạn nhất bị trưởng lão cho phát giác, vậy mình coi như thảm rồi. Trưởng lão, ngươi không sao chớ nhìn thấy trưởng lão vẫn ở chỗ cũ nơi này phát lăng dù sao. Hắn không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao buổi sáng thân phận ở trong này cũng là thập phân tôn quý. Hắn bây giờ đang ở nơi này phát lăng. Đã có rất nhiều người chú ý tới nơi này. Ồ không việc gì, chúng ta đi thôi. Nếu thiên sứ không nghĩ gian chính mình như vậy hắn cũng không có lá gan đó dám đi vi phạm thiên sứ mệnh lệnh. Hơn nữa thân phận của hắn chứng ở chỗ này phát lăng quả thực không thích hợp. Chỉ có thể mang theo tiếc nuối tình rời đi có thể tới nơi này. Đồng thời, ở trong lòng nghĩ tưởng nhất định phải ở di tích này bên trong biểu hiện để cho thiên sứ hài lòng. Như vậy tự mình ở tương lai cũng có thể đứng hàng tiên ban. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 344 sắp mở thế nào mới vừa rồi ngươi thế nào lăng ở nơi nào đến nguyên lai thuộc về mình vị trí sau. Lập tức có một vị quen nhau lão giả qua tới hỏi. Dù sao hắn mới vừa rồi vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Sau đó đi tới một nửa thời điểm đột nhiên lăng đi xuống. Rất là để cho người hoài nghi. Há, không việc gì, mới vừa rồi chẳng qua là nhớ tới một món chuyện khẩn cấp, bất quá lại nghĩ tới đã giải quyết. Lão già không có đáp trả hắn gặp thiên sứ. Đồng thời còn cho kia vị đệ tử âm thầm khiến cho cái nghiêm nghị ánh mắt, để cho hắn khác đem chuyện này cho nói ra. Người đều là tử đánh. Vạn nhất để cho những người này biết có thiên sứ đi tới nơi này. Bọn họ tuyệt đối sẽ cạnh tranh chỉ sau ở trên trời khiến cho trước mặt biểu hiện mình. Như vậy chính mình đối thủ cạnh tranh là hơn lên dù sao hắn còn muốn đứng hàng tiên ban. Cũng không muốn để cho những người này cùng hắn tranh hạ đi. Hơn nữa nhiều người như vậy đi lấy lòng thiên sứ. Chẳng lẽ mỗi một đều có thể đứng hàng tiên ban hay sao đừng có mơ là không có khả năng. Cho nên một điểm này hay lại là nhưng mà để cho tự mình biết cho thỏa đáng. Bất quá tên đệ tử này vẫn có một ít cản trở. Mấy cái này lão hồ ly tuyệt đối nhìn lầm ta dị thường. Vạn nhất đi ép hỏi tiểu tử này. Ta đây làm hết thảy không gọi công giá chàng sao hắn một lần nữa mơ hồ nhìn một chút. Cái này hay lại là ngu dốt ép đệ tử. Hắn ở trong lòng đã có một tia sát tâm. Chỉ có người chết mới có thể gìn giữ ở bí mật. Cho nên chờ đến trong di tích mặt sau tìm một cơ hội giết chết hắn. Tên đệ tử này bây giờ còn không biết tự mình một vị kinh khủng trưởng lão đã để mắt tới chính mình. chỉ là bởi vì mình biết một câu ngay cả mình cũng không phải rất rõ sự tình. Ô mới vừa rồi hỏi hắn vấn đề người kia tùy ý được liếc mắt nhìn hắn. Bao người này ở bình thường chính là không lợi lộc không dậy sớm. Rất rào hoạt. Lão này tuyệt đối có chuyện gì lừa gạt đến chính mình. Mặc dù nội tâm chính giữa biết người này nhất định là lừa gạt đến chính mình một ít gì chuyện trọng yếu. Bất quá hắn vẫn không có trực tiếp hỏi ra, dù sao coi như trực tiếp hỏi đi ra cũng không nhất định hỏi ra, hay là chờ đến di tích mở sau chính mình lén lén lút lút đi theo phía sau hắn nhìn hắn gặp phải cái dạng gì chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể hoành thò một chân vào. Lấy được một ít gì lợi ích. Cho nên nhưng mà tùy ý qua loa lấy lệ một câu, sau đó liền nhắm mắt lại. Tốt linh khí nồng nặc ở trong nhân thế chính giữa. Như vậy linh khí nồng nặc tuyệt đối không thấy nhiều đi. Di tích cánh cửa, Hứa An mặt đầy hưởng thụ hấp thu liền nơi này linh khí. Mặc dù thực lực của hắn đã sớm siêu thoát nhân thế cực hạn, nhưng là còn chưa tới đỉnh phong, cho nên vẫn là muốn tu luyện. Nhưng là trong cuộc sống linh khí thật sự là thiếu thốn. Hấp thu một tháng linh khí còn không bằng tại địa phủ cùng thiên đình nhỏ như vậy thế giới chính giữa hấp thu một ngày. Không nghĩ tới trong cuộc sống chính giữa vẫn còn có đậm đà như vậy linh khí địa phương. Đáng tiếc chính mình trước cũng không biết. Nếu là biết lời nói đã sớm đem nơi này cho chiếm cứ lên, nói không chừng thực lực của hắn có thể cao hơn một tầng nấc thang. Nơi này lâm khí mức độ đậm đặc đã cùng thiên đình địa phủ không phân cao thấp. Nhìn trong cuộc sống ở thời cổ linh khí vẫn là hết sức đầy đủ. Nói không chừng còn phải so với thiên đình địa phủ chu đáo hơn chân. Bằng không cũng đản không sinh được tới đây dạng di tích, dù là đi qua trên vạn năm thời gian trôi qua. Di tích này phủ cận linh khí lại còn là đậm đà như vậy, Ti Hồ nhìn di tích này cửa cũng tương tự hơi xúc động. Bọn họ cũng không biết ở hơn vạn năm trước trong cuộc sống mới thật sự là chủ thế giới. Di tích muốn mở ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 345 mở ra. Lý Lạc Tinh nhìn càng ngày càng nóng nảy linh khí. Đối với đến hai người bọn họ nói, mặc dù hắn bước vào con đường tu luyện không bao lâu, nhưng là liền cái này đơn giản nhất đồ vật hắn còn đọc được. Loại tình huống này tuyệt đối là có đại sự tình gì muốn phát sinh. Mà ở trong đó muốn phát sinh chuyện lớn, vậy cũng chỉ có di tích mở ra. Cẩn thận một chút. Cũng không ai biết cổ đại đại năng có thể hay không ở một câu cửa bố trí cái gì cơ quan. Ti Hồ cảnh giác nhìn về phía trước. Ai cũng sẽ không chắc chắn chờ đến di tích mở ra thời điểm có thể hay không văng ra thứ gì. Mà ở trong đó trạng thái cũng bị Kim Trì Thất Tông người cho cảm ứng được. Bọn họ lập tức tổ chức chính mình tông môn nhân thủ hướng di tích cửa phương hướng chạy qua, mỗi một tông môn người cũng muốn là mình thứ nhất đi vào di tích được. Để cho di tích phần thứ nhất lợi ích làm cho mình tông môn đạt được. Bất quá có rất ít người cân nhắc đến di tích mở ra thời điểm có thể hay không có nguy hiểm gì. Vì vậy đây là tông môn người hoàn toàn không thấy Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn. Trực tiếp đem bọn họ chen chúc qua một bên. Mong đợi nhìn di tích này đại môn. Tưởng tượng di tích đại môn đến cùng lúc nào mới sẽ mở ra. Tưởng tượng bên trong đến cùng có cái gì dạng cơ duyên. Bất quá một chút như vậy cũng là Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn thật sự muốn thấy được. Dù sao có chút không sợ chết người thay mình thử nguy hiểm, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không sợ bọn họ đem thứ tốt cho lấy đi, dù sao thứ tốt phổ thông đều là ở tận cùng bên trong. Hơn nữa bọn họ cũng không tin trong này có người có thể từ trong tay bọn họ đem đồ vật cướp đi. Cho nên liên tiếp một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn chen đến trước mặt những tông môn kia đệ tử. Nếu như không có nguy hiểm gì. Kia hết thảy chỗ tốt, nếu là có uy hiếp lời nói. Những thứ này đứng ở hàng thứ nhất người sẽ là người thứ nhất đi mất mạng. Mở di tích này phổ cận linh khí càng ngày càng nóng nảy. Mà di tích đại môn thậm chí có một ít run rẩy. Xem bộ dáng là lập tức phải mở ra. Những tông môn này đệ tử mười phần mong đợi nhìn di tích cửa đồng xanh. Nếu như tấm này cửa mở ra lời nói, bọn họ sẽ trước tiên vọt vào đem thứ tốt cướp đi. Đồng thời mặt đầy cảnh giác nhìn người chung quanh, dù sao những người này cũng là mình lặn ở đối thủ cạnh tranh. Oanh! Đột nhiên nổ vang truyền. Cửa đồng xanh đột ngột trực tiếp nổ mạnh. Đồ sơ nổ mạnh để cho đứng ở phía trước nhất mấy người kia căn bản không hề phản ứng qua. Trực tiếp bị cả đời này nổ mạnh nổ bay mở nhất thời máu thịt be bét. Những tông môn này đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới đến như vậy thời điểm sẽ còn chơi đùa vừa ra. Lập tức kinh sợ đến hướng phía sau thối lui. Rất sợ còn biết được một ít gì dạng thiên kỳ bách quái đồ vật. Đem bọn họ tiểu mẫn cho tống táng. Bọn họ có một ít người đã mất đi mới vừa rồi nhiệt tình. Nhưng mà mặt đầy cảnh giác nhìn di tích này phía trước. Rất sợ di tích này bên trong sẽ văng ra cái dạng gì nguy hiểm đồ vật. Bất quá khi bọn họ đem mấy cái đứng ở phía trước nhất rượu xui xẻo thi thể cho dọn dẹp sau khi hoàn thành. Di tích này bên trong vẫn là không có một chút động. Bọn họ cũng dần dần yên tâm. Dù sao di tích này dầu gì cũng là cổ đại đại năng đạo tràng. Vì kia đại năng sẽ ở tự mình đạo tràng cánh cửa bố trí cái gì cảm bẫy cho nên bọn họ cũng yên tâm. Từ từ hướng cửa phương hướng đi tới. Đồng thời nội tâm chính giữa lại bắt đầu lửa nóng lên mới vừa rồi vậy hẳn là nhưng mà một trận ngoài ý muốn mà thôi. Mấy cái ruộng xui xẻo chết cũng sẽ chết. Vừa vặn còn vì chính mình tin tưởng mấy cái đối thủ cạnh tranh. Bây giờ hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bọn họ dùng như vậy tâm tính chậm rãi hướng trong di tích mặt đi tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 346 mất mạng mặc dù bọn họ đi chậm rãi. Nhưng là bọn hắn cách di tích cũng không xa. Rốt cuộc nhóm người thứ nhất chạy tới di tích cánh cửa đã nửa chân đạp đến vào đến trong di tích mặt. Chỉ cần ở có chút đi về phía trước một bước. Bọn họ liền có thể hoàn toàn tiếp xúc được cái này cổ đại đại năng đạo tràng. Còn chờ cái gì còn không đi vào bên trong có thể có bọn ngươi cơ duyên. Nhưng là cơ duyên cũng sẽ không chờ bọn ngươi đột nhiên. Từ phía sau xuất hiện một vị mặt đạo bào lão giả. Mặt đầy vô cùng đau đớn nhìn những thứ này nhát gan như chuột đệ tử. Cũng chạy tới di tích này cánh cửa. Chỉ cần lại bước lên một bước cũng có thể đi tìm kiếm mình kỳ ngộ. Nhưng là bọn hắn liền bước này đều đang không dám lại đi bước vào. Thật là uổng vì bọn họ kim trì thất tông đệ tử. Hắn người trưởng lão này mặt mũi cũng có một ít không nén giận được. Cho nên không nhịn được đứng ra đối với của bọn hắn khích lệ đến. Sau đó không chờ bọn họ nói cái gì. Thẳng hướng trong di tích mặt đi tới. Hừ lão già kia. Nhìn thấy người này lại thứ nhất bước vào di tích chính giữa, có một ít nguyên nhìn hắn không vào mắt người lập tức hừ lạnh. Ở tại bọn hắn nghĩ đến người này hoàn toàn liền là muốn trở thành thứ nhất lấy được lợi ích người. Ha ha, cổ đại đại năng tính cách. Chúng ta ai cũng đoán không được thật tốt. Có một thay chúng ta đi thử người nguy hiểm. Chẳng phải tốt thay đứng ở hắn bên người một vị trưởng lão khác cười hì hì nhìn trong di tích mặt. Hắn luôn luôn cẩn thận. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn có thể không tin những cổ đại đó đại năng đạo tràng chính giữa có thể phải một chút cảm bẫy. Tới hắn đều đã chuẩn bị kêu mấy người đệ tử đi trước mặt thử một chút đường. Bất quá bây giờ đột nhiên đụng tới một vị trưởng lão tự mình thay bọn họ đi truyền vào tình huống như vậy. Hắn chính là cầu cũng không được. Hắn ra lệnh một ít đệ tử tạm được, nhưng là phải bí mật những trưởng lão này, hắn còn chưa đủ tư cách. Hừ. Ta đều muốn nhìn một chút người này có thể hay không trộm gà không thành lại mất nắm thóc cổ đại đại năng đạo tràng. Há là dễ dàng như vậy là có thể đi vào. Trưởng lão cũng cho chúng ta dò đường. Chúng ta còn sợ gì chẳng lẽ bên trong còn muốn cái gì có thể uy hiếp được trưởng lão không được. Bên trong có thể có thuộc tại chúng ta cơ duyên a. Nhìn thấy có một vị trưởng lão lại dẫn đầu đi vào. Đây là đệ tử cũng từ từ yên tâm. Bây giờ ở trong mắt bọn hắn trưởng lão chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Trên thế giới tuyệt đối không thể nào xuất hiện uy hiếp gì trưởng lão già kia. Cho nên bọn họ cũng từng cái dần dần đi vào một mùa chính giữa. Vừa vặn đi nhiều người hơn cho chúng ta dò càng nhiều đường. Trước vị kia cười lạnh trưởng lão tiếp tục cười lạnh tiên tiến nhất đi càng nhiều người, hắn càng hài lòng. Dù sao một người còn là không hoàn toàn có thể đem toàn bộ uy hiếp cho lộ ra đến. Nhưng là đã đi vào nhiều người như vậy. Tuyệt đối có thể đem phần lớn nguy hiểm cho dò tra được. Đến lúc đó chờ đến đã biết những người này sau khi đi vào. Có thể cũng sẽ không có uy hiếp gì. Hơn nữa chỉ bằng những người này. Còn nghĩ tưởng lấy được thứ tốt gì hay sao, lấy được tự nhiên cũng là bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng trường trong đôi mắt già nua cũng nhìn không thuận mắt đồ vật. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế bình thản nhìn những đệ tử này xuất đi vào trước. Trưởng lão, chúng ta còn không đi vào sao? Có một ít những tông môn kia trưởng lão tâm phúc đệ tử. Một năm sau này nhìn tự mình trưởng lão, hiện tại cũng đã đi vào nhiều người như vậy, mà bọn họ còn ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Không gấp, không gấp, để cho những người đó trước cho chúng ta thăm dò đường một chút. Những trưởng lão kia nhưng là mặt đầy tất cả đều ở bản thân điều khiển bên trong biểu tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 347 lỗ dương phụ thân. Chính là bọn hắn ba cái. Lý Lạc Tinh ba người không có chú ý tới. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, trước bị Hứa An giáo huấn cách đó Lỗ Tư Thành thật mặt đầy vẻ cừu hận trành đến ba người bọn họ. Mà bên cạnh hắn còn có một vị mặt đạo bào người đàn ông trung niên. Người này chính là Bắc Ngu Tông Tam trưởng lão, cũng là Lỗ Tư Thành phụ thân. Phụ thân, ngươi có thể hỏi ta làm chủ a? Ta từ nhỏ đến lớn lúc nào nói qua như vậy khuất nhục? Lỗ Tư Thành ở hắn trước mặt phụ thân thay đổi, ở trước mặt người khác ngang ngược càn rỡ, chỉ còn lại đáng thương. Ừ, ta biết, chờ đến trong di tích mặt sau này ta sẽ xuất thủ là ngươi dạy. Lỗ Dương xem hắn con trai duy nhất, đừng xem cái này con trai duy nhất ở trước mặt mình biểu hiện thập phân nhu thuận, nhưng hắn chính là biết một khi rời đi mình chính là vô cùng ngang ngược càn rỡ. Mấy năm nay tới nay, hắn làm cái gọi là sự tình hắn cũng có nghe thấy. Nhưng là ai bảo hắn là chính mình con trai duy nhất, đây cũng chỉ có thể cố hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có một ít thất vọng. Phụ thân, ta không nên để cho bọn họ dễ dàng chết, ta muốn để cho bọn họ cảm nhận được sống không bằng chết mùi vị. Lỗ Tư Thành sờ một cái chính mình một bên mặt. Hắn lúc này còn cảm giác có một ít đau đớn. Hơn nữa kia một tia sắc mặt đỏ ửng cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ hết. Hắn vĩnh viễn cũng quên không cái tên kia đánh chính mình ánh mắt. Hắn nhất định phải đem cái tên kia cho giẫm đạp trên đất, để cho hắn quỳ xuống liếm chính mình giày. Như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Ai nhìn nhìn tự giác nhi tử trên mặt kia vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan vết thương, hắn cũng không khỏi sinh ra một ít lửa giận. Dù sao đây chính là hắn con trai độc nhất, từ nhỏ đã cưng chiều đến đại, ngay cả mình cũng không có chịu đánh nàng một lần. Hừ, con của ta, coi như dù không thành khí, cũng chỉ có thể để ta làm giáo huấn, còn chưa tới phiên các ngươi mấy cái người ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ nhượng cho các ngươi nhìn ta một chút Lỗ Dương thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bộc phát lạnh giá. Vừa ý Lý Lạc Tinh ba người thậm chí tràn đầy một tia sát khí. Nàng đã quyết định chỉ cần ba người bọn họ tiến vào di tích sau tuyệt đối sẽ như vậy bọn họ nếm bị sống không bằng chết mùi vị. Ừ, Hứa An có chút cau mày một cái, hắn cảm giác phủ cận có người nhìn mình chằm chằm, có chút bất thiện. Hắn lập tức đất tìm kiếm cái đó nhìn mình chằm chằm người phương hướng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai như vậy không biết tự lượng sức mình. Hứa An cảm giác lực là cường đại co nào, trong nháy mắt tìm được là ai đang nhìn mình chằm chằm. Nguyên lai là một phế vật a, Hứa An khinh thường cười cười. Nếu không phải cái phế vật này một mực nhìn mình chằm chằm, nói không chừng hắn bây giờ đã hoàn toàn bắt hắn cho quên. Giống như Lỗ Tư Thành như vậy chỉ biết cậy vào cha mình cường đại, yêu thế hiếp người ra hỏa, hắn hoàn toàn không có coi vào đâu. Tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại, để cho ngươi biết đắc tội thiếu gia kết quả là cái gì. Nhìn thấy Hứa An lại nhìn tới, Lỗ Tư Thành cũng không ở ý là cái gì, dùng mặt đầy cừu hận biểu tình nhìn hắn. Thậm chí lấy tay ở trên cổ hắn hoa hoa, trên mặt lộ ra một tia kinh khủng chi ứng. Ý tứ nói đúng là chờ chút khác cho ta xem đến ngươi. Bất quá, mặc dù đối với như vậy không chỗ dùng chút nào uy hiếp, thập phân tỏ vẻ khinh thường. Trực tiếp đưa ra hắn ngón tay cái hướng đất chỉ, mặt coi thường nhìn đến hai cha con bọn họ. Nếu như muốn hai người thức thời không chọc đến chính mình, ngược lại vẫn được. Nếu quả thật không biết tự lượng sức mình chọc tới mình nói, vậy hắn sẽ không để ý thuận tay đem hai người bọn họ cho làm thịt. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 348 xảy ra chuyện phụ thân. Người xem đến bọn họ phách lối như vậy dáng vẻ chứ chút nào cũng chưa có đem ngươi nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Hứa An thật không ngờ khinh thường đối với mình làm ra như vậy động tác. Hắn một lần nữa phẫn nộ. Hắn bây giờ đã cảm giác mình đợi không được tiến vào di tích sau. Hắn bây giờ vừa muốn đem ba người này cho rút ra bị phá cân. Để cho bọn họ tuyệt vọng quỳ dưới đất hướng mình cầu xin tha thứ. Bất quá hắn cũng biết rõ mình tuyệt đối không phải ba người bọn hắn đối thủ. Nếu để cho đem ba người bọn hắn giết chết, cũng chỉ có nhờ giúp đỡ chính mình cường đại phụ thân. Hắn tin tưởng phụ thân hắn là tuyệt đối sẽ giúp hắn con trai duy nhất ra mặt. Không gấp, chờ đến bọn họ tiến vào di tích sau, lại nói ở chỗ này động thủ đối với chúng ta Kim Trì Thất Tông danh tiếng. Lỗ Dương nhìn thấy Hứa An không chút nào đem hắn cái này Bắc Ngu Tông tam trưởng lão nhìn ở trong mắt, cũng là thập phân tức giận. Nhưng là hắn lý trí vẫn là đem hắn tức giận cho đè xuống. Hắn biết nếu như ở chỗ này động thủ lời nói, một ít nguyên lai giống như hắn không đúng người tuyệt đối sẽ đi ra ngăn cản. Mặc dù mình không sợ những tên kia, nhưng là vẫn có một ít phiền toái. Cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn một chút, chờ đến bọn họ tiến vào di tích sau đó mới nói. Phụ thân, Lỗ Dương còn có thể nhìn xuống, nhưng là Lỗ Tư Thành quả thật một khắc cũng nhẫn không. Từ nhỏ đến lớn, hắn hồi nào thời điểm bị lớn như vậy khuất nhục. Hắn bây giờ đầu đã bị tức giận làm cho hôn mê. Được cho vi phụ im miệng, vi phụ tự do dự định. Lỗ Dương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm cái này con trai duy nhất. Nguyên đối với cái này con trai duy nhất cấp cho kỳ vọng rất lớn. Nhưng là người này chính là không để cho mình hài lòng một lần. Ngày ngày cho mình chọc hàng. Nhưng là suy nghĩ một chút. Ai kêu nàng là mình con trai duy nhất đâu rồi. Vì vậy hay lại là ôn nhu nói. Vi phụ nếu là ở chỗ này động thủ lời nói, một ít cùng vi phụ không đúng lão gia hỏa tuyệt đối sẽ lấy tông môn đại nghĩa danh tiếng đi ra ngăn cản. Chờ đến trong di tích mặt bọn họ xử trí như thế nào cũng tùy ngươi. Liền cảm ơn phụ thân nguyên cho là Hà Bắc cha mình trách phạt. Lỗ Tư Thành nghe được phụ thân hắn lời nói sau, lập tức mừng rỡ mở. Đến xem xuống tới cha mình hay lại là thương yêu chính mình sao, người thành đại sự. Chuyện nhỏ nhất định phải ẩn nhẫn. Lỗ Dương quay đầu lại. Nỉ non nói. Hình như là nói cho mình nghe, lại hình như là nói cho chính hắn một vô dụng nhi tử nghe. Sau một hồi, vào đi vào trong người vẫn là không có phát ra cái dạng gì tình huống. Liền khi mọi người cho là bên trong an toàn đã có thể đi vào thời điểm, đột nhiên từng trận kêu thảm thiết từ bên trong truyền à. Thứ ruột gì? Từ trên người ta cút ngay à biến. Cút cho lão tử à. Cứu mạng. Cứu mạng trưởng lão, cứu mạng a, ta còn không muốn chết, rời đi thân thể ta. Nhanh cút ngay cho ta a, ta nhẫn không. Nhanh giết ta, cứu mạng. Cứu mạng. Từng trận để cho người có chút sợ hãi thanh âm từ trong di tích mặt truyền ra, để cho nguyên nghĩ tưởng bước vào trong di tích mặt người trong nháy mắt gợi lên rắm thối. Thậm chí đứng ở di tích cách đó không xa người lập tức về phía sau chạy đi. Bọn họ cũng không muốn bị trong di tích mặt những rùa kia đồ vật cho quấn. Mặc dù còn không biết cụ thể là vật gì, nhưng là đi vào nhiều đệ tử như vậy, hay lại là truyền là như thế kinh sợ lời nói, không khỏi không để cho bọn họ lo lắng đây. Quả nhiên cổ đại những đại năng đó đạo tràng liền không có một là an toàn phương. Tùy thời thì có thể bỏ lại tánh mạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 349 nghi hoặc. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão nhìn đứng ở bên cạnh hắn một vị khác. Cũng bởi vì trưởng lão cũng chính là bắt đầu trước nhất nói để cho những người đó vào đi chịu chết người kia. Đang chờ đợi, nhìn phía sau một chút sẽ như thế nào. Người trưởng lão kia bây giờ đồng dạng cũng là trao mày. Không nghĩ tới chính mình dự cảm lại còn trở thành sự thật. Hơn nữa xem ra di tích này bên trong cái vật kia tuyệt đối sẽ không phổ thông. Bằng không đi vào nhiều như vậy địa chỉ. Thậm chí còn có mấy vị trưởng lão cho đến bây giờ còn không có một người chạy ra khỏi phòng, chừng những người này một hồi sẽ qua nhi liền thật là giữ nhiều lành ít. Bất quá hắn cũng không có tính toán vào đi cứu viện ý tứ. Dù sao bọn hắn bây giờ thứ gì cũng không biết. Liền đem mình đưa ở trong nguy hiểm. Cuộc mua bán này có thể hoa không đứng ở bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão nghe được hắn lời nói sau. Cũng dự định tan coi biến hóa. Bọn họ cũng rất yêu quý tánh mạng mình. Ở chỗ này chết nhưng là không đáng giá. Trước mặt lại có người muốn vì bọn họ đi chịu chết. Vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được rồi. Những thứ này kêu thảm thiết nhưng mà kéo dài bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Bị dừng lại phỏng chừng bên trong những người đó bây giờ đã sớm giữ nhiều lành ít. Làm sao bây giờ có chút dài lão có chút bất an nhìn trong di tích mặt. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu liền tổn thất nhiều người như vậy. Trong đó không thiếu cũng có bọn họ tông môn một ít đệ tử. Đối với bọn hắn mấy cái bên trong mà nói cũng là một khoản không nhỏ tổn thất. Mặc dù bọn họ những thứ này cao cao tại thượng người chưa bao giờ đem những đệ tử bình thường kia coi ra gì. Nhưng là một cách tông môn muốn hưng thịnh. Vậy nhất định phải có đầy đủ đệ tử. Phỏng chừng lần này đi sau lại phải bắt đầu lại thu học trò. Đối với bọn hắn mà nói cũng là không nhỏ một khoản tổn thất. Có muốn hay không lại phái vài người vào xem một chút phỏng chừng những thứ đó bây giờ cũng chết không sai biệt lắm. Dù sao chúng ta đều đã đi vào nhiều người như vậy. Thậm chí bên trong còn có chức vị trưởng lão coi như những thứ đó không có bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Cũng mau chết không sai biệt lắm. Có chút dài lão đề nghị lại để cho một ít đệ tử vào đi chịu chết. Nhìn thấy tình huống như vậy còn sẽ có đệ tử đi vào đó mới kỳ quái. Hơn nữa chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái cũng không thể cưỡng bách tự mình đất đi làm bọn họ không muốn sự tình. Ngoài ra mấy vị trưởng lão không đồng ý đề nghị này. Dù sao bọn họ bây giờ đã tổn thất không ít. Nếu để cho bọn họ ở tổn thất một chút, phỏng chừng liền bọn họ cũng sẽ đau lòng. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực canh giữ ở di tích này bên ngoài? Nhìn trong di tích mặt kia đại thứ tốt không đi lấy sao được? Đừng làm ổn. Để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Hay lại là đề nghị để cho những đệ tử kia đi vào dò đường. Người trưởng lão kia bất hữu cắt đứt bọn họ lời nói. Có chút nhức đầu nói. Nhìn người trưởng lão này ở tại bọn hắn vòng chính giữa rất có uy vọng. Hắn mở miệng sau liền đã không có bao nhiêu người nói tiếp. Bằng không hắn cũng sẽ không ngay trước những người này trưởng lão mặt nói để cho những đệ tử kia đi vào dò đường. Trần trưởng lão, ngươi có thể nghĩ đến cái gì tốt phương pháp? Hồi lâu sau, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm di tích đại môn. Nhưng là không chút nào lá gan đó dám vào đi. Bên trong có mấy vị trưởng lão đã hơi không kiên nhẫn đây. Nhìn vẫn còn ở nhắm suy nghĩ Trần trưởng lão có chút bất mãn cắt đứt. Dù sao cũng đã qua lâu như vậy, cũng nên là nghĩ ra một cái gì tốt phương pháp. Gấp cái gì, ngược lại di tích này cũng sẽ không chạy. Bị người cắt đứt Trần trưởng lão không khỏi có một ít lửa giận tức giận nhìn vị kia cắt đứt chính mình trưởng lão. Rồi sau đó, hắn ánh mắt lơ đãng liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh ba người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 36 chương 350 đưa tới cửa. Ba người kia là ai à? Ta trong ấn tượng mấy người chúng ta bên trong thật giống như cho tới bây giờ không có như vậy. Đệ tử Trần trưởng lão có một ít nghi ngờ nhìn đến ba người bọn họ. Mặc dù Kim Trì Thất Tông đang sưu tầm cái danh này rất rộng. Nhưng là cũng không có quá nhiều đệ tử, ăn một cái tông môn tổng lại cũng bất quá 2.000 người mà thôi. Dù sao đây đều là đa khoa học kỹ thuật thời đại. Có rất ít người sẽ tin tưởng bọn họ những thứ này người trong tu hành thủ đoạn nham hiểm. Mà bọn họ những thứ này người tu hành trí nhớ là cường đại co nào. Chỉ cần là gặp qua một lần kia cơ thượng đều sẽ có ấn tượng. Nhưng là Lý Lạc Tinh ba người bọn hắn có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hơn nữa lần này 7 cái tông môn phái tới đây đệ tử cũng không có quá nhiều. Khẳng định không có ba người bọn họ. Không biết a, chúng ta thật giống như cũng chưa từng thấy qua. Nghe được Trần trưởng lão lời nói sau, chư vị trưởng lão cũng dựa theo đối phương hướng lái đi cũng nhìn thấy Lý Lạc Tinh ba người bọn họ. Nhưng là cũng giống vậy khẳng định chính mình bên trong tông môn không có ba người này. Chúng ta mấy vị đều là tới từ thất tông mỗi cái trưởng lão. Nhưng là không có một người đối với ba người bọn hắn có ấn tượng. Trần trưởng lão trao mày. Bọn họ chẳng lẽ là ngoại lai, nhưng là những thứ này ngoại lai lại làm sao có thể lấy được như vậy phục đất chúng ta phái ra ở bên ngoài tuyển thủ đệ tử? Chẳng lẽ là ăn cướp hay sao? Trần trưởng lão có một ít lửa giận. Muốn là mấy người bọn hắn thật là người ngoại lai lời nói, cấp độ kia đến sau khi bọn hắn rời đi nhất định sẽ đem nơi này sự tình tỏa ra đang tu hành giới chính giữa. Đến lúc đó tu hành thật nguyên liền cùng bọn họ tông môn không hợp nhau, mấy cái tông môn tuyệt đối sẽ tới chỉ trích bọn họ. Dù sao tu hành trong đường phố sớm đã có quy định, chỉ cần phát hiện cổ đại di tích, vậy cũng là tu hành giới chính giữa chung nhau tài sản. Từng cái tông môn cũng có tư cách đi thăm dò. Nhưng là lần này nhưng là bọn họ thất tông liên thủ đem điều này tin tức cho ẩn giấu đi. Những tông môn khác căn bản không hề nhận được một cái tin tức, cũng giống vậy sẽ không chụp đệ tử tới cùng bọn họ đoạt lợi ích. Nhưng là một khi ba người này đem nơi này tin tức tản mát ra, như vậy sự tình có thể thì bất đồng. Đến lúc đó bọn họ ăn cũng phải phun ra rất lớn một bộ phận đi phân cho những tông môn kia. Không lại chính là nghiêm chỉnh cách tu hành giới tông môn là địch. Cho dù bọn họ thất tông cường đại đi nữa, cũng còn không có lá gan đó. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Chính mình hao phí như vậy giá cả cao bao nhiêu mới ăn những ít lợi này, dựa vào cái gì muốn phân cho bọn hắn? Nhất định chính là một đám rác rưởi. Liền một chút như vậy chuyện nhỏ cũng nhìn nghĩ đến đây, hắn không khỏi một lần nữa hướng về phía những thứ kia bên ngoài tuần tra đệ tử tức miệng mắng to. Thậm chí ngay cả cái sống sờ sờ ba người đều có thể đuổi tới đây, bọn họ còn có một chút chỗ dùng sao? Còn không bằng để cho bọn họ mấy cái phế vật qua tới nơi này cho bọn hắn dò đường. Chúng ta đã chắc chắn mấy người chúng ta cũng bên trong cửa tuyệt đối không có ba người này. Ba người này rất đại khả năng chính là người ngoại lai. Qua sau một hồi, mấy cái tông môn người cũng nhìn nhau một chút, tại chính mình trong đầu tìm kiếm mình làm Mỹ có hay không có ba người này vết tích. Nhưng là lục soát ra đều là một cái kết quả. Chính mình luận văn bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có ba người này vết tích. Thành trương lão, chúng ta vừa vặn không phải là không có người thay chúng ta đi dò đường sao? Không phải là đưa tới cửa. Đột nhiên, một tên trưởng lão không biết nghĩ đến cái gì cười hì hì hướng về phía Trần trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão nghe được hắn lời nói sau, cũng nhất thời được mặt mày hớn hở, đây là vừa vặn đưa lên trên tay bọn họ tới nha.